Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Phần 482. Chương 482.482. Không phải một cái thế giới người. Một, Hứa Trạch, đã lâu không thấy, đây là ta bạn trai. Tần Mạc lúc này, Tần Dĩnh rốt cuộc thấp thấp mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là xa lạ miệng lưỡi. Có lẽ bởi vì Tần Mạc ở chỗ này, nàng mới cố ý biểu hiện lạnh lùng như thế. Lại hoặc là, nàng thật sự đã hoàn toàn quên mất từ trước nhật tử. Như vậy xa lạ miệng lưỡi, tuy rằng Hứa Trạch sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn là hơi hơi có chút kinh ngạc. Nga, trầm mặc trong chốc lát, Hứa Trạch ngơ ngác gật gật đầu. Ta, hắn muốn nói cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện. Bọn họ chi gian, có lẽ sớm đã không lời nào để nói. Nhìn đến Hứa Trạch xấu hổ đứng ở nơi đó, một bên Hàn Ngữ Hâm không khỏi thấp thấp thở dài, theo bản năng tiến lên một bước, lôi kéo Hứa Trạch cánh tay. Hứa Trạch, ta có cái bằng hữu lại đây, chúng ta qua đi chào hỏi một cái đi. Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch xem như thật sự phục hồi tinh thần lại. Hảo mất mặt, ở lão đại trước mặt lộ ra như vậy cuộn bách một mặt, làm Hứa Trạch cảm thấy xấu hổ vạn phần. Lão đại, nhân gia ngày thường không phải như thế lạp, ta là thật buông xuống, thật sự buông xuống a. Ai, lúc này Tần Mạc cũng chú ý tới Hứa Trạch bên người thiếu nữ. Này thiếu nữ lớn lên mỹ mạo mà diễm lệ, thậm chí có chút hơi hơi quen mắt, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Không chỉ là Tần Mạc, liền Tần Dĩnh cũng tò mò đánh giá Hàn Ngữ Hâm. Trước mắt thiếu nữ thật sự thực nhu nhược động lòng người. Này, là Hứa Trạch bạn gái sao? Nguyên lai hắn nhanh như vậy liền có bạn gái. Tần Dĩnh vì chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Hắn có hay không bạn gái lại cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu? Cái này thiếu nữ tuy rằng xinh đẹp, nhưng là trên người không có một tia gen võ giả hơi thở. Hẳn là cũng là cái người thường đi. Cưới một cái xinh đẹp mà bình thường nữ nhân, kết hôn sinh con, này vốn là hẳn là Hứa Trạch nhân sinh a. Hứa Trạch, đây là ngươi bạn gái đi, các ngươi có việc liền đi vội đi, không quấy rầy các ngươi. Tần Dĩnh là biết Tần Mạc tính tình, nàng cũng không hy vọng Tần Mạc cùng Hứa Trạch phát sinh cái gì xung đột. Rốt cuộc hai người chênh lệch quá lớn, liền tính Tần Mạc chỉ là tùy ý ra tay, cũng đều là ở khi dễ Hứa Trạch, thật sự là không tốt lắm mà ni. Cho nên giờ khắc này, Tần Dĩnh chủ động mở miệng cho lẫn nhau một cái bậc thang. Ai biết nghe được Tần Dĩnh nói, Hứa Trạch chỉ là hơi hơi mỉm cười. Giờ này khắc này hắn cả người đều phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tràn đầy tự tin thần thái. Đã quên cho các ngươi giới thiệu, đây là ta lão đại, ta nào có cái này phúc khí tìm nàng làm ta bạn gái. Bất quá, ta về sau sẽ tìm một cái thực tốt bạn gái, nhất định sẽ nói. Hứa Trạch quay đầu nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm, lão đại, chúng ta đi thôi. Hắn cùng Tần Dĩnh chung quy là càng lúc càng xa, không bao giờ là cùng cái thế giới người. Này đó, Hứa Trạch đã sớm minh bạch, mà hôm nay đột nhiên ở nhìn thấy Tần Dĩnh, hắn sở dĩ sừng sốt, cũng chỉ là cảm thấy thổn thức mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì một tia vọng tưởng cùng hy vọng xa vời. Hảo, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, lôi kéo Hứa Trạch xoay người liền đi. Từ đầu đến cuối cũng không con mắt xem qua Tần Mạc liếc mắt một cái. Nhìn hai người lượng rời đi, Tần Dĩnh lúc này mới quay đầu nhìn Tần Mạc, vừa thấy bọn họ chính là người thường, ngươi hà tất cùng bọn họ so đo, ta, Tần Mạc há miệng thở dốc, nhìn Hàn Ngữ Hâm bóng dáng, đột nhiên linh quang trượt lóe, thấp thấp khinh ngữ, ta nhớ tới, cái kia thiếu nữ trước kia cùng Tần Tư Ngạn cùng nhau ăn cơm xong, hẳn là giới giải trí nữ minh tinh đi. Lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, đáng tiếc, cùng Hứa Trạch giống nhau đều là phế vật. Hết chương.